108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 427, không cần dùng cả đời của ngươi làm giao dịch. Góc truyện audio.com, Thiên Ảnh, Bình Thanh Hiên thất thanh kêu lên, vạn thật không ngờ Thiên Cứu tinh thế nhưng chết. Yên Ất Chân không nói hai lời, không có làm một chút dừng lại, liền hướng Bình Thanh Hiên công tới, tuy rằng đem Thiên Cứu tinh Mục Thiên Ảnh đánh trở về tinh thai, nhưng mà hàng tinh giả còn tại, Thiên Cứu tinh còn có thể ngóc đầu trở lại. Bình Thanh Hiên thầm mắng một câu vô liêm sỉ, chỉ một chút tế ra một kiện pháp bảo, hai thanh màu xanh đoàn kiếm đón gió liền chướng ra mấy lần, lưỡi dao chữ khắc trên đồ vật quỷ dị, thanh quang lượn lờ, hàn mũi nhọn lóe ra, lẫn nhau lần lượt thay đổi chung, hướng tới Yên Ất Chân cổ cắt nhiều này bảo vi. Chảm đầu phi đao, từng là Hứa Vong Xuyên lão tổ pháp bảo, đao này vừa ra, khoảng giáp công tung hoành hai lộ chuyên thủ nhân thủ cấp, chẳng sợ ngươi đồng đầu cánh tay sắt đều chém sắt như chém bùn, thịnh lực vô cùng. Yên Ất Chân đình chỉ thân pháp, song trường như câu thái cực nhẹ nhàng khoảng vũ động, âm dương hào quang diễm quang tăng vọt, thiên xảo tinh một chảo, chảm đầu phi đao ở cắt đi Yên Ất Chân cổ tiền đã bị thị nữ chộp vào trong tay, phi đao ở Yên Ất Chân bàn tay không ngừng gào thét, mũi nhọn không ngừng đổ xuống muốn thoát khỏi, cường đại lực lượng khiến Yên Ất Chân không thể không đình chỉ đi tới. Bình Thanh Hiên lộ ra cừu hận sắc, muốn cấp Mục Thiên Ảnh báo thù, phi kiếm đang muốn thừa cơ công kích Yên Ất Chân. Bỗng nhiên khắp cả người phát lạnh. Áo trắng thổi qua khóe mắt, Bình Thanh Hiên sừng sốt thầm kêu không xong. Cung Thái Vi không biết khi nào triệt hồi cực quang bình, tay cầm Tố Tuyết kiếm, một cái huyền diệu bộ pháp đình đình tới, trong tay kia đem hàn quang bảo kiếm hướng tới Bình Thanh Hiên ngực đâm tới. Bình Thanh Hiên hộ thân thanh quang bị một chút tuyết trắng kiếm quang xuyên thủng, chỉ thấy kiếm quang biến hóa ra một cái xanh lam giao long, dương nanh múa vuốt. Chú Linh phi kiếm, Bình Thanh Hiên một ngụm máu tươi. Bị giao long mặc sát mà qua, Bình Thanh Hiên cũng không quý là thái thượng đạo âm thầm bồi dưỡng hàng tinh giả, nếu là đổi làm này hắn tu sĩ, bị Cung Thái Vi này chú linh kiếm khí chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên, Bình Thanh Hiên cũng là hai tay một chảo dùng hai tay ngạnh sinh sinh đem phi kiếm bắt lấy. Bàn tay máu tươi nhiều, rất thê nhân. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện phao. vn.com Cung Thái Vi lạnh lùng thanh kiếm vừa truyền, Bình Thanh Hiên gương mặt gần như vặn vẹo, lòng bàn tay bị rào ra chóc thịt bong, tuy rằng thường hết thống khổ nhưng rốt cục thì bắt được một đường sinh cơ, Bình Thanh Hiên không chút do dự dùng Lạc Thảo Ngọc bội thân ảnh hóa thành xương khói, nháy mắt biến mất ở tại trong Hoa Hoàng Cung. Hừ, không có thể vừa mới đánh chết này ti bị thích khách, Cung Thái Vi lộ ra đáng tiếc. Về sau đấu tinh ngẫm lại âm thầm còn có một cái thích khách chú ý, Cung Thái Vi liền cảm thấy thực không thoải mái. Tiểu Ất tỷ tỷ, không sao chứ? An Tố vẫn nhẹ nhàng thở ra, toái chạy bộ đến Yên Ất Chân trước mặt, thi triển ra linh khí phân tâm, khép lại miệng vết thương. Yên Ất Chân lắc đầu, song trường mở ra kia đem pháp bảo cư nhiên bị nàng tạo thành hủy phấn, theo gió tiêu tán. Góc truyện audio.com, Cung Thái Vi mí mắt một điều khuynh thân nói thanh cảm ơn, tiếp theo không nói được một lời, xoay người liền hướng một cái khác hành lang đi đến. An Tố vẫn thấy vậy, liền cùng Yên Ất Chân chạy tới Hoa Hoàng Cung tối thượng tầng, lúc này thời gian đã muốn lưu cho các nàng không nhiều lắm. Sát Tinh Đại Thánh cùng Quan Anh ra sức đuổi theo địa mãn tinh mạnh điệp, chính là đối phương là thủy tướng, ở trong biển như cá gặp nước, huy động khởi phiên kỳ chế tạo vô số con rối sát chi vô cùng cũng thật to trở ngại hắn đuổi theo tốc độ, không cần một lát mạnh điệp cũng đã trốn chạy ra trong mắt. Đường đường tinh hà tu sĩ cư nhiên theo hắn trong mắt đào tẩu, khiến Sát Tinh Đại Thánh đầy ngập tức giận. Nhưng mà Sát Tinh Đại Thánh rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn còn có một kiện là trọng yếu hơn sự tình đi làm. Thiếu chủ, ngươi đi đâu? Quan Anh nhìn đến Sát Tinh Đại Thánh không có hướng Huyền Vũ Tượng phương hướng đi, đại mi tốc nhanh. Đi tìm này hắn hàng tinh giả, Huyền Vũ Tượng hiện tại Tam Nguyễn, Cửu Văn Long, thậm chí kia Lý Tuấn, Trương gia tỷ muội nhất định đều đến, chúng ta hiện tại không cần sốt ruột tiến đến kia tạo hóa đan cũng không tốt như vậy đoạt. Sát Tinh Đại Thánh mỉm cười. Kia tươi cười như lúc trước Quan Anh thứ nhất thấy hắn khi như vậy cùng hy, chính là không biết vì cái gì Thiên Dũng Tinh đáy lòng liền cảm thấy hàn ý, kia thiếu chủ chuẩn bị chờ các nàng tự giết lẫn nhau sao? Sát Tinh Đại Thánh gật gật đầu. Hiện tại chúng ta phải đi tìm cá lọt lưới. Hừ, đến Huyền Vũ Thánh Điện hàng tinh giả chỉ sợ cũng không ít. Đang nói, Sát Tinh Đại Thánh sừng sốt cười nhẹ, nói đến đi ra, Sát Tinh Đại Thánh ngự kiếm lùi phi, Quan Anh đi theo mà lên. Sau đó không lâu Quan Anh nhìn đến hai gã cô gái đang ở Huyền Vũ Điện hôn diễn, một cái mặc màu trắng sườn xám ở trong biển thản nhiên bước chậm, một cái khác cô gái không chút để ý uống rượu biên mấy quyển anh toái một ít con rối, tìm kiếm cái gì. Nhìn đến này hai cái cũng không lợi hại tìm muội, Quan Anh đáy lòng trầm xuống, đình chỉ đi theo. Lý Bạch Liên cùng Thạch Mộng đang ở Huyền Vũ trong điện tìm kiếm tài liệu, các nàng chính là tự do cho Trọng Thủy khu ở ngoài cũng không như thế nào lo lắng, Huyền Vũ Thánh Điện quan trọng nhất là Long Xà Đại Tạo Hóa Đan, tất cả tới nơi này hàng tinh giả đều bị vì này mục đích, chắc hẳn phải vậy bọn họ cũng sẽ không ở địa phương khác nhiều làm dừng lại lãng phí thời gian. Chính là các nàng không phải thần toán từ Tương Thủy Thủy, không có biết trước năng lực, sự thật cũng không phải như vậy có thể đơn giản, chắc hẳn phải vậy. Bỗng nhiên, một đạo bóng đen hướng các nàng công tới. Lý Bạch Liên cùng Thạch Mộng cũng không thường đánh trả, công kích nhân cũng kỳ quái, không có phi kiếm thuật, vô dụng cái gì pháp bảo, cũng nhìn không tới tinh tướng đi theo, giống như chịu chết bình thường đánh tới, Lý Bạch Liên liền yêu mị một tiếng cười nhạo nói. Vị này tráng sĩ thường đầu nhập tỷ tỷ ôm ấp, nhưng tỷ tỷ tiện nghi cũng không phải là tốt như vậy chiếm Nga. Đang nói chuyện, Lãnh Dạ Tiêu Sát Tinh Võ vừa ra, rượu đế nhất sái. Góc truyện audio.com Nga đối phương hét thảm một tiếng, không ngoài sở liệu trúng chiêu, bạch cốt rượu tầm thân nhất thời liền cháy sạch, công kích nhân ra chóc thịt bong, hộ thể tinh lực bị bạch cốt rượu biến mất hầu như không còn, Thạch Mộng hừ lạnh tùy theo chém ra trọng nếu Thái Sơn nhất nhất quyền nhất nhất núi lở. Này một quyền công bằng, trước mắt này không biết trời cao đất rộng tu sĩ tất nhiên sẽ vì lần này công kích mang đến tan xương nát thịt hối hận. Thạch Mộng cười lạnh biến mất mình đích xấu tinh thạch tương quân kinh ngạc cảm giác được của nàng một quyền tuy rằng trúng mục tiêu, nhưng mà xa không có đánh nát đối phương tinh hài hậu kỳ tu sĩ. Thạch Mộng chấn động, rõ ràng nhìn đến kia tà tuấn nam tử lộ ra thực hiện được âm hiểm cười, này tươi cười một cái chớp mắt lướt qua, nhưng mà khiến Thạch Mộng đều tim đập nhanh không thôi. Đột nhiên gian, đối phương kêu thảm thiết thân thể như chặt đứt tuyến diều sau này thổi đi. Thạch Mộng lập tức cảm thấy một cỗ cường đại nguy hiểm cháo thân, nàng không chút do dự hô. Bạch Liên, chạy mau. Cái gì? Lý Bạch Liên còn chuẩn bị lại dùng độc rượu đùa giỡn một phen, nghe được Thạch Mộng trong lời nói sừng sờ ở đương trường. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nước biển cuồn cuộn, bị cường đại lực lượng xé mở. Chạy mau, Thạch Mộng chân một chút, vang động núi sông quyền nơi tay, chuẩn bị sử xuất huyền giai quyền pháp bị mất mạng đối phương. Hai đấm còn chưa huy hạ, một thanh lãnh diễm cư đã muốn ngăn ở trước mắt. Hàn quang lãnh diệp ma khí khí trời, một đao đem nàng chảm phi. Thấy hoa mắt Quan Anh không có gì suy tư đường sống, đại đao đi theo chém xuống, Thạch Mộng hai đấm đi chắn, toàn thân da thịt thạch hóa, bốn sao lóng lánh lãnh diễm cứ bọc vô tận băng hàn, Thạch Mộng phòng ngự thay đổi so với giấy trắng còn muốn buồn cười. Hàn ý chiết qua thân hình, mang theo không tha phản kháng tử vong lời thề, thiên dũng tinh đại đao quan thắng, chạy mau, Thạch Mộng tái nhợt ý thức băng tán, nhất thời sao băng nhập tử nữ lương sơn trung. Thạch Mộng, Lý Bạch Liên lộ vẻ yêu mị bị một mảnh hoảng sợ thay thế, Lãnh Dạ Tiêu Sát bình tế ra, địa nô tinh đòi mạng phán quan không có một chút lùi bước đem bạch cốt rượu khuynh sái mà ra chậm rãi màu trắng khí trời bao phủ này phiến hải vực ăn mòn tinh lực. Vì cái gì không trốn, Quan Anh thấp giọng vừa quát hai tay không thể khống chế huy động. Vô địch khí thế bộc phát ra đến, lãnh diễm cứ thế như trẻ tre, bạch cốt rượu bị đao khí cắn nuốt nối gót tới là đao khí khắp cả người, Lý Bạch Liên chính là ở nháy mắt rơi vào nữ lương sơn, sao băng. Hai khỏa sao băng, sát tinh đại thánh tận tình hưởng thụ hai khỏa xích tinh lực lượng, nhưng vẻ mặt cũng không thoải mái chính là nhìn chăm chú vào Quan Anh. Lãnh diễm cứ thượng thoáng hiện tam khỏa ma tinh, tra tấn bàn hắc khí như oan hồn quấn quanh Quan Anh, thiên dũng tinh thờ ơ tùy ý này thống khổ lăng trì chính mình. Hồi lâu sau, Quan Anh rốt cục khôi phục bình tĩnh, đương nàng nâng lên đôi mắt thời điểm, đồng tử mắt tràn ngập thâm thúy ám. Thật không nghĩ tới cư nhiên là hai cái tinh tướng, sát tinh đại thánh trang mô tác dạng lòng còn sợ hãi. Góc truyện audio.com, thiếu chủ, ngươi nhất định có khỏe không? Quan Anh đến sát tinh đại thánh trước mặt, mặt không chút thay đổi phun ra vài, đối hắn loại này biểu diễn có chút cười nhạo. Ân, anh nhi, ngươi, sát tinh đại thánh chần chờ. Mặt tướng không ngại, chỉ có hy sinh mới có thể thành toàn bá nghiệp, anh nhi hiểu được, Quan Anh cười. Này cười lại khiến sát tinh đại thánh rút lãnh khí, anh nhi, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tình. Quan Anh gật đầu, xem ra không sai biệt lắm, chúng ta cái này đi Huyền Vũ Thánh Điện đi. Sát tinh đại thánh đảo, cước hải bạch linh mãng hóa thành bạch tên ở trong biển mặc lăng. Trương Ngọc Kỳ vẻ mặt ác liệt nhìn Tô Tinh, nhỏ giọng nói. Tô lang kia sao băng chỉ sợ là, Tô Tinh thở dài, lắc đầu. Hai khỏa sao băng đồng thời rơi vào, mười có, là Xuân Phong Túy Vũ Lâu tinh tướng. Tô Tinh hồi đầu nhìn lại Cố Đồng, mẫu hồ hiển nhiên cũng dự đoán được đã xảy ra cái gì, trên mặt thay đổi cực kỳ túc mục. Rất nhanh, cước hải bạch linh mãng đến sao băng hải vực. Lúc này, nơi đó đã muốn trống rỗng một mảnh, Trương Ngọc Kỳ người khứu, nhíu mày. Có ghê tởm ma khí, là Quan Thắng làm, Cố Đồng hỏi nàng. Đại khái là đi truyền thuyết Quan Thắng Binh tướng khí chú một viên cựu U Ma tinh thạch nghe nói rất là lợi hại, Trương Ngọc Kỳ không có nói rõ. Cố Đồng Quyền đầu toàn trắng bệch, Tô Tinh xem nàng tựa hồ chịu đựng trong lòng phẫn nộ, muốn mở miệng an ủi, Mẫu Hổ lắc đầu chăm chú nhìn, nhốt đánh vào một đạo truyền âm. Lão nương không cần của ngươi an ủi, sao băng đối với chúng ta mà nói nhưng mà là trở lại nữ lương sơn, như vậy sớm hay muộn sẽ phát sinh, nhưng mà chuyện của chúng ta tình không cần nói cho Đường Đường, Mẫu Hồ kiệt lực duy trì che mặt vô biểu tình chính là không nghĩ khiến Bạch Ngọc Đường thương tâm, Tô Tinh nhiều điểm đầu. Cảm tạ, Mẫu Hồ nhẹ giọng nói, ngữ khí không biết thấy nhu hòa xuống dưới. Ngươi trước dẫn dắt này hắn tìm muội trở về đi, quan anh ta sẽ đối phó. Tô Tinh nói, nhìn đến Mẫu Hổ trong mắt có chút ngoan cố, Tô Tinh truyền âm nói. Ta biết ngươi không sợ sao băng, nhưng là không cần phải chịu chết. Ta không nghĩ khiến Đường Đường tận mắt đến ngươi sao băng. Tô Tinh trong lời nói vô tình, nhưng mà cũng chỉ có loại này vô tình nói mới có thể khiến lâm vào cừu hận chung Mẫu Hổ tỉnh táo lại. Cố Đồng nếu có chút đăm chiêu cắn môi, nói. Tô Tinh, chỉ cần ngươi có thể giết chết quan anh ta liền phụng dưỡng cho ngươi. Không cần dùng xưng khi còn sống làm giao dịch, Tô Tinh lắc đầu, này sẽ chỉ làm của ngươi dư sinh càng thêm lâm vào thống khổ thôi. Cố Đồng, Trương Ngọc Kỳ hai nàng ngẩn ra, khách trương,